bạn đang lắng nghe trên trang web radioplus.vn. Ngày hôm qua đã từng, My Life, tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng, My Life, chap 98. 3 giờ sáng, chẳng mấy chốc, nó đã ngồi im lặng như vậy hàng tiếng đồng hồ. Từng giây phút trôi qua, hình ảnh em lại hiện về. Những lời nói, những giây phút bên nhau, mọi thứ như một cuốn phim chiếu chậm đang chạy qua trên bầu trời toàn màu đen của đêm tối. Thời gian quen rồi yêu thương nhau không lâu, chỉ vài tháng, nhưng kỷ niệm làm sao đong đếm hết. Có lạnh lùng, có hờn ghen, có ghét bỏ, có nước mắt, có máu và cả những nụ cười hạnh phúc. Làm sao người ta có thể dễ dàng vô tình đẩy tình yêu của hai con người còn rất rất trẻ và bờ vực chia ly? Làm sao người lớn lại để hai con người chỉ vừa tròn đôi mươi phải trả giá vì những toan tính lỗi lầm của họ? Nó và em yêu nhau thật mà. Nó và em yêu nhau thật mà. Nó và em yêu nhau thật mà. Nó và em yêu nhau nhiều như vậy kia mà. Nó và em yêu nhau nhiều như vậy kia mà. Nó và em yêu nhau hàng ngàn cái nhiều như vậy kia mà. Thời gian vẫn trôi đi, hơi thở đều đều của Hân vẫn nhẹ nhàng bên cạnh. Nó vẫn ngồi như vậy, thi thoảng lại cố nuốt những giọt nước càng vắt, mặn ngọt, chua cay và đắng đó vào cổ họng, cứ như đang nếm tất cả mùi vị của tình yêu và cuộc sống vậy. Bật cười chua chát, nó khẽ đứng dậy, cố bế nhỏ Hân vào trong nhà, mặc dù lưng nó rất đau. Đặt Hân nằm xuống, nó quay ra đóng cửa, rồi trở vào nằm xuống cạnh Hân. Nó cần phải ngủ theo thói quen của mình, nếu không ngủ, nó sẽ điên lên mất. Dòng xe cộ đông đúc của buổi sáng khiến nó giật mình thức dậy. Nhỏ Hân đang nằm gọn trong lòng nó từ hồi nào. Gương mặt nhỏ cũng hiền lành và môi mấp máy vì nhịp thở. Tự nhiên nó ước phải chi em ở đây thì nó đã đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn rồi. Thở nhẹ một cái, nó mỉm cười nhắm mắt cố ngủ tiếp. Nó không muốn thức vì đơn giản nó thức thì sẽ suy nghĩ rất nhiều. Tiếng chuông điện thoại vang lên buộc nó lại phải rời giấc ngủ. Là thằng Hảo đang cố gắng gọi cho nó. Nghe, thằng chơi đánh, mày đang ở đâu? Căn cứ. Ok, tao qua liền. Vứt điện thoại qua một bên, nhìn quanh thì nó nhận ra đang gối đầu lên đùi nhỏ Hân. Nhỏ đang ngồi yên, nhìn ra cửa sổ, tay nhỏ luồn vào tóc nó xoa mân mê nhẹ nhẹ. ABM. Ừ, bạn mờ. Nó trả lời một cách mệt mỏi rồi nhắm mắt. Các quạt trần quay đều đều tạo nên một âm thanh thật khó chịu, có lẽ tại nó mệt. Nằm mơ mơ màng màng được một chút thì thằng Hảo phóng xe qua tới. Chưa thấy hình đã nghe thấy tiếng nó la làng. Thằng Ôn, mày đi đâu mất tiêu? Bỏ cả bệnh án mình bệnh viện nè. Mở cửa ơi. Chờ chút. Nhỏ Hân nhẹ nhàng đặt đầu nó qua cối, đứng dậy ra mở cửa. Vừa nhìn thấy nhỏ Hân, thằng Hảo đờ người ngay lập tức, cực đầu chào. Nhỏ đi trở vào trong ngồi xuống cạnh nó. Thằng Hảo bước vào, vừa đưa mắt nhìn chầm chầm vào nhỏ Hân, vừa kéo ghế ngồi xuống. Mày qua giờ ở đâu? Tao đi biển, rồi qua đây ở luôn nè. Để dài. Thì còn kia này, đâu ra nữa? Đâu ra tầm lum người đẹp với ông quỷ. Ờ, bậy mày. Bạn thân của Thi á, khó tin quá à nha. Ờ, nó cười quay qua nhìn Hân. Đây là bạn của mờ. Hồi mờ mới bị thương về đây á, nó lo cho mờ đó. Chào anh. Hả? Anh hả? Thằng Hảo ngạc nhiên nhìn nhỏ Hân. Nó chen vào. Hả đầu mày, nhỏ tuổi hơn mày đó. Làm tôi kêu chị nãy giờ. Mày qua đây có gì không? Hỏi ngộ. Mày lấy xe tao đi hai ngày nay xuất viện hỏng cho tao hay nữa. Tùm lum chuyện nên quên gọi cho mày. Còn bạn gái mày đâu? Dạ chết rồi. Sao vậy? Chuyện nhà. Mày sướng nha, bạn gái về thì có bạn của bạn gái chăm sóc. Rồi tự nhiên sao chuyện? Ổn mày? Ừ cũng ổn. Giờ nằm đây cho thoải mái, khám vài lần nữa tao về chỉnh. Vậy mày lấy xe sao xài đi, tao đi mượn xe mẹ cũng được. Tao về đây, mới học về nắng nóng muốn chết, về ăn cơm ngủ cho khỏe. Có gì tối qua cà phê. Ok, thôi anh về nha. Ủa mà em tên gì? Dạ Hân. Nhỏ Hân trả lời. Ừ anh về, em ở lại câu chuyện thằng này nha, nó ghê lắm. Biển mày, nó quằn cái gối vào mặt thằng Hảo. Ok bên ngày đây. Nói xong thằng Hảo chạy ra ngoài phóng xe đi, còn lại nó với nhỏ Hân ngồi im, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng. Nó vừa định nằm xuống ngủ tiếp thì nhỏ Hân kéo tay nó dậy. Đừng ngủ nữa, đói bụng rồi nè. Vậy hả? Mà quên mất. Lo cho mờ kìa, ít ngủ không uống thuốc hả? Chở Hân đi ăn đi, rồi qua bệnh viện khám nữa. Nó đứng ra sau nhà đánh răng, thay bộ quần áo khác quăng đó rồi dắt xe ra chở nhỏ Hân đi ăn. Chợ trưa cũng chẳng có gì ngoài hủ tiếu, phở, bún. Ăn gì? Ăn phở nữa em. Ngon không đòn nữa vậy? Ngon mà. Gọi ăn. Nó cực đầu lên xe ra khỏi chợ hướng về quán phở. Vừa gặp nó, chị chủ quán đã đồng đã chạy ra chào hỏi. Gọi hai tô đặc biệt như trước, nó cầm cùi ăn, mặc cho nhỏ Hân muốn xịt tương ớt hay ngắt rau vào tô nó. Ăn xong, nhỏ Hân lấy thuốc cho nó uống, tính tiền rồi chạy qua bệnh viện khám luôn. Kiểm tra tổng quát lại lần nữa, bác sĩ vẫn chỉ nói những điều quen thuộc như mọi ngày, không có gì khác, cho nên nó xin rút bệnh án về nhà tự điều trị luôn. Thì thực ra điều trị ở bệnh viện tuyến huyện này dù sao cũng không có hy vọng gì nhiều như trên Sài Gòn. Chỉ là bây giờ nó vẫn chưa biết phải làm gì tiếp theo, cho nên vẫn còn muốn ở đây để yên tĩnh vậy thôi. Ra khỏi bệnh viện, nhỏ Hân đòi nó chở ra chợ mua vài thứ rồi mới chịu về nhà. Trưa nóng, cái quạt trần bật hết công suất chỉ làm vơi bớt cái nóng buổi trưa. Chẳng biết làm gì, nó quay lưng nằm ngủ. Có lẽ nhỏ Hân cũng hiểu tâm trạng của nó bây giờ, nên không trách buồn gì thái độ thờ ơ của nó. Nhưng dù sao nó cũng vốn thờ ơ như vậy rồi mà. Nói là đầm ngủ, nhưng nó chỉ nhắm mắt suy nghĩ cả hàng giờ đồng hồ rồi mới ngủ quên lúc nào không hay. Tỉnh dậy thì trời vừa tối, nhỏ Hân vẫn kiên nhẫn ngồi theo bên cạnh, có lẽ chỉ để nhìn nó thì phải. Nó ngồi dậy đi rửa mặt rồi kéo tay nhỏ Hân đi ra ngoài. Đi đâu vậy mờ? Không đói hả? Mà chở Hân đi ăn. Mà sao không lấy xe ra? Mờ tính đi bộ hả? Hân đi được không? Được nè. Vậy đi ăn gần đây thôi. Nó bỏ hai tay vào túi quần im lặng đi. Nhớ Hân đi bên cạnh cũng không nói gì, thì thoảng liếc nhìn nó lo lắng. Đường thị trấn ban đêm gió nhẹ nhẹ, những ánh đèn đường màu vàng đôi khi vẫn chưa đủ để xua đi bóng tối. Thì thoảng vài chiếc xe máy chạy ngang và cũng chẳng xua tan được sự im lặng trong nó. Bước vào một quán nhậu theo kiểu sân vườn, tìm cái chòi nằm ở nơi thoáng mát nhất nó ngồi xuống. Từ khi bước vào, nó đã nhận ra sự để ý của những người trong quán. Có gì lạ đâu, đi bên cạnh nó là nhỏ model xinh đẹp mà. Tuy trong mắt nó, nhỏ Hân không bao giờ đẹp bằng em, nhưng với những người khác thì chưa chắc. Ngồi phịch xuống ghế, bà chủ quán chạy ra nhìn hai đứa với đôi mắt tò mò. Có lẽ ít bao giờ cái quán nhậu này đón một cặp nam nữ còn trẻ vào đây để hẹn hò. Nhiều lần trước, nó thường vào đây với nhóm bạn. Nó khá lặng lẽ, nên bà chủ không nhận ra người quen thì phải. Hai đứa xa về hả? nhìn La La. Dạ con ở đây, có bạn này ở Sài Gòn về. Chà, bạn gái đẹp quá ha. Hai đứa ăn uống gì? Bà chủ đưa nó cuốn menu, cầm menu nó đưa sang bên cạnh cho nhỏ Hân luôn. Nè Hân đi chợ đi, ở đây cà dừa ngon lắm. Ừ. Nói xong nó ngồi im, mặc cho nhỏ Hân gọi món theo tư vấn của bà chủ. Mơ uống nước suối thôi ha, không được uống nước ngọt đâu. Ờ sao không được, Hân lỡ gọi nhiều không biết ăn hết không nữa. Ờ không sao. Nó móc điện thoại ra bấm số thằng Hảo. Ê ra trò chơi mày. Đâu, cái này xung nhậu với ông. Thì ra đi, đang ngồi nè. Ok chờ chút. Nó quay qua nhỏ Hân, nhỏ nhìn nó cực đầu ra ý hiểu. Rồi khoảng 15 phút thì đồ ăn được dọn ra. Thằng Hảo cũng vừa phóng xe tới, ngồi xuống đối diện nó. Ê kêu ra nhậu muốn nước suối mày. Mơ không uống bia được đâu anh Hảo. Hân vội chen ngang. Sặc. Vậy hai người kêu tôi ra đây chi. Trời thôi, mày uống, mày muốn uống tao chịu. Nó quay qua bà chủ. Giờ con mới chơi kem nha vậy. Có ngay. Nhớ Hân nhăn mặt xua tay. Không được, mơ đừng uống mà. Không uống gọi nấu dài em. Mệt quá, để em uống cho anh nè. Còn mơ ngoan thôi nha. Sặc, uống được không đó. Được. Ờ vậy Hân tiếp thằng quỷ đi mà nha. Nó cực đầu đồng ý ngay. Nó cũng muốn thử coi trai miền Tây có hạ nổi gái Sài Gòn không. Với lại nó biết sức mình, uống bia vào chắc liền trồn luôn. Vậy là bia được đem ra. Thằng Hảo nhanh nhẩu xanh khui bia rất đầy ly đưa cho nhỏ Hân. Cũng ly làm quen hay nghe đẹp. Ừ. Hai người đó ngồi trò chuyện làm quen, uống bia. Còn nó thì im lặng với chai nước suối của riêng mình. Thì thoảng nhỏ Hân vẫn gắp đồ ăn vào chén cho nó, mặc cho hai người đó làm gì thì làm. Nó chỉ nhìn ra bên ngoài, chẳng tham gia vào cuộc vui do chính nó khởi xướng. Trời càng ngày càng về khuya, mặt nhỏ Hân cũng hồng hồng, khá dễ thương. Chiến đấu tay đôi với thằng Hảo mà còn trụ lâu đến vậy, thiệt đáng nể. Đồ ăn trên bàn đã gần hết, vỏ chai ngổn ngang dưới chân. Cảm thấy vừa đến lúc dừng, nó gọi tính tiền. Thôi ha, về ha. Sao về chứ xỉn mà. Mày chưa xỉn nhưng mà Hân xỉn. Xỉn đâu xỉn, cũng bơ kìa. Nó nhìn qua nhỏ Hân, hiểu ý nó. Nhỏ Hân gật đầu. Thôi về đi anh Hảo, em thấy mệt rồi. Trời, hai đứa này mất hứng. Thông cảm đi, khuya rồi, mờ đang bệnh mà anh Hảo. Ừ, em nói vậy thì về. Rồi xe đâu không kia? Em với mờ đi bộ, xe để nhà đó anh. Tự nhiên có xe bị đổ. Vậy anh đưa em về, thằng kia ngồi đây chút tôi quay lại gước mày. Thôi cảm ơn, em muốn đi bộ với anh mờ cho tỉnh. Khuyên mà đi bộ gì? Không sao đâu, anh về trước đi. Ngẫm nghĩ một lúc, thằng Hảo cực đầu lên xe về trước. Nó tính tiền xong cũng đứng dậy. Nhớ Hân líu ríu theo sau. Thì nói không? Nói, còn tỉnh mà. Con gái muốn dữ quá. Tại đi làm quen đó mà. Bộ mờ không thích con gái uống bia hả? Sao vậy? Mờ không có cổ lỗ sĩ gì đâu. Miễn được uống say đến mất mình là được rồi. Ừ, đồ ăn ở đây ngon rẻ hê ha. Ừ, toàn đồ quê, tươi ngon hơn trên Sài Gòn nhiều. Hân ăn no căng bụng luôn. Ừ. Nhớ Hân cặp tay đi sát người nó, xong bước về nhà. Đường ban đêm vắng lặng, chỉ còn ánh sáng của những ngọn đèn đường. Xung quanh tiếng côn trùng kêu rã rích, mùi hoa sữa ngai ngái đầu mũi. Lâu rồi mới đi bộ trên con đường quen thuộc này. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có một thứ khác, có lẽ là chính nó. Ai rồi cũng khác mà. Ít ra và chạm với đời một thời gian, yêu thực sự một thời gian, con người cũng phải khác đi chút ít nào đó chứ. Tự nhiên thầm hỏi, giờ này không biết em đang làm gì, có nghĩ đến nó hay không, bên cạnh em giờ sẽ là ai. Một câu hỏi thật ngu ngốc, nghĩ đến chỉ thêm đau lòng. Thật khó để tin rằng em sắp không còn là của nó nữa. Về tới nhà, nó leo lên giường nằm, đóng cửa xong, Nhớ Hân cũng chui vào nằm cạnh nó. Nè, đêm nào cũng ngủ chung, không sợ mà làm gì Hân hả? Sợ. Vậy sao nằm tính bơ đó? Hân dư biết mà sẽ không làm gì đâu. Sợ biết? Bí mật. Ờ, mai đi biển không? Ừ, sao tự nhiên muốn đi biển vậy? Ờ, tại muốn đi. Ừ. Thôi ngủ đi, còn uống nhiều mà. Thì ngốc nhưng mà đây này đổi tính hả? Nói nhiều ghê. Ờ, chắc vậy. Tình ngốc phù, lại nghĩ tới em. Em vẫn thường gọi rác như vậy mà. Ngủ đi. Nó nằm im nhắm mắt ngủ. Đêm nay không có nước mắt chảy dài. Đêm nay chỉ có một khoảng trời im lặng.